Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 59, đại khai sát giới Lâm Xuyên. Góc truyện audio.com. Ha ha ha, giữ tợn tiếng cuồng tiếu theo bốn phương tám hướng truyền đến, quanh quẩn tại rừng rậm dưới bầu trời, hết thảy tất cả tại Trương Nhạc Dương bên tai vù vù, ngầm chiếm lấy hắn đang thừa không nhiều lắm ý thức. Cuối cùng, hay là muốn chết? Trương Nhạc Dương có chút mở ra bị huyết dịch xâm nhiễm con mắt, muốn lại nhìn liếc bầu trời xanh thẳm, lại phát hiện lọt vào trong tầm mắt một mảnh đỏ tươi. Theo ba người bọn họ từ này cái xuất khẩu đi ra một khắc này bắt đầu, hết thảy đều là một hồi ác mộng. Theo khi đó bắt đầu, bọn hắn giống như là tiến nhập địa ngục bị những người này điên cuồng hành hạ đánh, mặc dù bọn hắn giao ra tất cả xích diễm hồng liên cùng nội đan cũng vẫn không có tránh được. Những người này ma chảo. Một bên Trương Duy cùng Trương Mặc vẫn không nhúc nhích, không rõ sống chết. Trương Nhạc Dương chính mình cũng đã chống đỡ không nổi đi, hắn quá mệt mỏi, thầm nghĩ nặng nề ngủ đi, sẽ không còn tỉnh lại. Nhắm mắt lại một khắc cuối cùng, Trương Nhạc Dương mơ hồ chứng kiến một thân ảnh cấp tốc mà đến, hắn có một đầu mái tóc màu trắng, một đôi sáng ngời con mắt màu trắng, cực kỳ giống hắn tại trong nham động nhận thức một cái bằng hữu. Ồ, có người tới chịu chết. Xa xa, hơn 30 người trong đã có hơn phân nửa chú ý tới đang tại phi tốc chạy tới thiếu niên tóc trắng. Lâm Xuyên trong Byakugan chứng kiến đây hết thảy sau, toàn thân máu tươi đột nhiên bạo một phát, dùng tốc độ nhanh nhất hướng bên này chạy đến, lại tựa hồ như còn là đã chậm một bước. Tới thật đúng lúc cái này ba cái đồ, trời đã chơi chán rồi, vừa vặn đổi một cái. Dẫm lấy Trương Nhạc Dương cái kia tên tu sĩ tàn khốc cười nói, quay người hướng Lâm Xuyên chạy đi. Một cái luyện khí kỳ 5 tầng tu sĩ cũng dám thẳng đến một đám luyện khí kỳ 6 tầng ở trên tu sĩ mà đến, quả thực tựu là chịu chết. Là tới cứu người đấy sao? Trong đó mấy người nhìn thoáng qua không biết sống chết Trương Nhạc Dương ba người, trên mặt mang theo khinh miệt dáng tươi cười. Lâm Xuyên trên thân sát ý lăng nhiên, lạnh như băng sát lục khí tức tản ra kinh khủng lệ khí, hắn Byakugan tại thời khắc này đã tập trung vào tất cả mọi người ở đây, tổng cộng 36 cái, những người này, hắn hôm nay một cái cũng sẽ không bỏ qua, giết chóc tại thời khắc này biến thành đương nhiên, không cần thiết bất kỳ lý do gì. Nếu là tới cứu người đấy, ta đây liền để hắn tận. Mắt thấy ba cái kia đồ chơi đã chết đi, một người châm chọc cười nói, lập tức thân ảnh lóe lên hướng phía Trương Nhạc Dương ba người phóng đi. Hắn muốn tự tay đem ba người chém đầu, nhường thiếu niên tóc trắng kia chứng kiến tự mình cứu chi nhân đã chết, nhường hắn cảm nhận được khắc sâu nhất thống khổ cùng với cái thế giới này pháp tắc. Kẻ yếu chỉ có thể bị giết, này sẽ là bọn hắn lớn nhất niềm vui thú. Bọn hắn giết người chưa bao giờ cần lý do. Mắt thấy có người muốn đối với Trương Nhạc Dương ba người hạ sát thủ, mà hắn cách bên kia còn có hơn 10 mét khoảng cách, Lâm Xuyên khuôn mặt lạnh như băng đột nhiên ngưng tụ không chút do dự. Thi cốt mạch, thập chỉ xuyên đàn, 10 tiết màu trắng xương ngón tay giống như viên đạn bình thường cấp tốc xuyên ra, tốc độ nhanh đến chỉ còn lại có một mảnh. Tàn ảnh, đó là vật gì, chẳng lẽ là ám khí? Không tốt, tốc độ quá nhanh, căn bản trốn không thoát. Đùng, sau một khắc tại mọi người trong ánh mắt khiếp sợ cái kia muốn đối với Trương Nhạc Dương hạ sát thủ tu sĩ trực tiếp bị một cỗ sức lực lớn đánh bay, huyết thủy từ giữa không trung bỏ ra, giống như một hồi máu tanh mưa to. Phải biết Lâm Xuyên lợi dụng Byakugan phối hợp thập chỉ xuyên đạn công kích nhược điểm huyệt đạo là có thêm cực kỳ khủng bố lực sát thương đấy, trước trong lòng đất hắn tựu là dùng một chiêu này giải quyết đào tổ mấy người, giờ phút này thập chỉ xuyên đạn tất cả đều đánh vào người nọ trên thân, hoàn toàn tựu là thuấn sát. Thiếu niên tóc trắng kia không đơn giản, cùng tiến lên, giết hắn đi. Theo một người trong đó ra lệnh một tiếng, 10 người đồng loạt ra tay, hướng phía Lâm Xuyên mau chóng đuổi theo. Lúc này, trước dẫm lấy Trương Nhạc Dương đôi má cái kia tên tu sĩ dĩ nhiên đến Lâm Xuyên bên người, nhưng hắn cũng nhìn thấy Lâm Xuyên sử dụng ám khí thuấn sát hắn đồng đội tình cảnh, kinh hãi ngoài thân thể một chuyển, lập tức liền muốn lui về phía sau tạm thời tránh đi. Thế nhưng mà Lâm Xuyên làm sao có thể cho hắn thối lui cơ hội, vừa mới hắn lúc đến nơi này, tận mắt thấy tựu là trước mắt người này, tại dùng chân dẫm đạp đã sống chết không rõ Trương Nhạc Dương, nếu thật nhường người này cứ như vậy chạy cái kia còn có mặt mũi đi đối mặt bằng hữu của mình. Hắn Lâm Xuyên cho tới nay đều là vì tự mình, vì có tự bảo vệ mình năng lực, vì không bị người khi dễ, nhưng đi tới nơi này cái thế giới sau, hắn không gì sánh được quý trọng gặp phải những bằng hữu kia, hắn truy cầu cường đại tu. Vì mục đích theo gần kề chỉ là vì tự mình, biến thành vì phải bảo vệ hết thảy tự mình quý trọng chi nhân. Nếu như ngay cả điểm này đều làm không được, hắn cường đại hơn thực lực lại có tác dụng gì, tu tiên lại có tác dụng gì, đến cuối cùng, hắn như trước là côi cút một người mà thôi. Có lẽ, đây chính là ta nhẫn đạo con đường tu tiên của ta đi. Lâm Xuyên thầm nghĩ trong lòng, Sau một khắc tay phải của hắn ngả vào bả vai Địa Phương, một khúc màu xám trắng xương cốt giống như lợi kiếm bình thường xuyên thấu mà ra, cầm chặt cái này tiết cốt đầu nháy mắt, Lâm Xuyên Byakugan đột nhiên ngưng tụ, đạp chân xuống mặt đất tốc độ tăng vọt đi thẳng tới vẻ mặt hoảng sợ tên tu sĩ kia trước mặt. Bạch, xương chùy không chút huyền niệm xuyên qua trái tim của người nọ, Lâm Xuyên thân thể có chút hơi nghiêng, dưới chân quẹt. Một cái liền đi tới này thân người sau, thò tay đem dính đầy máu tươi xương chùy theo sau lưng hắn trực tiếp rút ra, người nhẹ nhàng rời đi. Động tác hành vân lưu thủy, không có chút nào trì trệ, giống như Lâm Xuyên dự đoán được đối thủ tất cả công kích lộ tuyến, tất cả né tránh phương vị. Đó là xương cốt của hắn. Tất cả mọi người khi nhìn đến Lâm Xuyên rút ra tự mình xương cốt nháy mắt đều hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, thậm chí liền Lâm Xuyên thuấn sát bọn hắn một tên đồng đội đều không ai kịp phản ứng, bọn hắn chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, phảng phất đây hết thảy đều là ảo giác. Thiếu niên tóc trắng này thật là người sao? Đây là trong lòng tất cả mọi người nghi vấn. Lâm Xuyên tốc độ cực nhanh, qua trong giây lát liền vọt tới cái kia 10 tên giết tới tu sĩ bên người, trong tay cẳng tay tại Byakugan. Cường đại phụ trợ phía dưới, thẳng hướng địch nhân. Thi cốt mạch, Xuân Chi Vũ, 10 cái ít nhất luyện khí kỳ 6 tầng ở trên tu sĩ vây công, nhưng Lâm Xuyên né tránh cùng công kích lại hoàn toàn là thành thạo, Byakugan phối hợp thi cốt mạch công kích cùng phòng ngự, khiến cho hắn cơ hồ đứng ở thế bất bại. Tuy nhiên thi cốt mạch, Xuân Chi Vũ Lâm Xuyên gần kề chỉ là nắm giữ một điểm gia lông, căn bản không đạt được Kaguya Kimimaro trình độ, nhưng Byakugan cái này ưu thế cũng là Kimimaro không có được đấy. Thể thuật loại vật này là cần thật lâu thời gian đi tu luyện đấy, Lâm Xuyên bây giờ căn bản không có thời gian, có thể hắn đối mặt những tu sĩ này, cũng là tu chân giới yếu nhất tồn tại, bọn hắn không có tốt công pháp, tốt sư phó, cũng không có cường đại phụ trợ kỹ năng, vậy thì cho Lâm Xuyên cực lớn cơ hội. Lúc này Lâm Xuyên lợi dụng Byakugan 360 độ thấu thị tầm mắt gần như có thể tránh né mất tất cả công kích, đồng thời cũng có thể phát huy ra thực lực không yếu, nhưng như thế vẫn chưa đủ, hắn biết rõ tiếp tục như vậy không cách nào giết chết nhiều người như vậy, huống chi một bên khác còn có hơn 20 người không có tham dự vào, cho nên hắn cần một cái cơ hội, một cái có thể nháy mắt giết chết ít nhất 20 người cơ hội. Một lần có thể thi triển tiên pháp nhẫn thuật cơ hội. Cách chương.